Vạn đạo Long Hoàng, chương 3834, Huyết Minh phân thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết ma tộc bên trong, có người kinh hô, sau đó thở dài, copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ biết rõ, Huyết Minh đến, huyết thần quả. Khẳng định không có phần của bọn họ. Huyết Minh, ở chuẩn hoàng top 100 bảng. Thế nhưng là xếp hạng 11 kinh khủng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù, chuẩn hoàng top 100 bảng. Cũng không chân quý. Khả năng có rất nhiều thiên kiêu bị di để lọt. Phàm là có thể bị đứng vào đi. Đều tuyệt đối đáng sợ. Trong nháy mắt. Huyết Minh liền tiến vào trên tinh cầu này không? Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Minh vừa đến trên tinh cầu này không? Liền phát hiện huyết thần quả vị trí. Huyết quang lóe lên. Huyết thần quả trên không? Xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Huyết Minh. Thân hình hắn rất khôi ngô. Khoảng chừng cao hơn 2 mét. Mặt chữ điền miệng rộng, ánh mắt khép mở tầm đó, luôn có hung sát chi khí tràn ngập. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn dậm chân mà ra, vô cùng quyết đoán, trực tiếp hướng về huyết thần quả dậm chân đi. Nhưng lúc này, Lăng Vũ Vi đã xuất thủ, hóa thành một đạo lục sắc hào quang, lóe lên mà ra, xuất hiện ở Huyết Minh phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Lăng Vũ Vi đã biến hóa qua dung mạo. Để Huyết Minh nhận không ra. Về phần sinh mệnh bản nguyên khí tức. Huyết Minh cũng chưa từng gặp qua Lăng Vũ Vi. Tự nhiên không biết Lăng Vũ Vi sinh mệnh bản nguyên khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Minh thấy có người xuất hiện. Khẽ chau mày. Nói, tinh linh tộc. Huyết thần quả đối với tinh linh tộc mà nói, tựa hồ không có ích lợi gì. Nhưng ngươi xuất hiện ở đây, cái này huyết thần quả, cùng ngươi có liên quan. Huyết Minh tâm tư phi thường nhạy cảm, lập tức liền nhìn ra mờ ám. Copy nội dung từ truyện 88, mặc kệ cùng ta có không có nhốt, cái này huyết thần quả, ngươi không mang được, Lăng Vũ Vi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này hoàng thần di địa bên trong. Thần hoàng không thể tiến vào. Trong thiên hạ có thể cản ta. Không có mấy cái. Người có tự tin này sao? Huyết Minh nói. Trong mắt hung sát chi khí càng đậm. Copy nội dung từ truyện 88. Không thử một chút làm sao biết. Lăng Vũ Vi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thử. Vậy liền bắt ngươi mệnh tới thử. Huyết Minh quát lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, Huyết Minh trực tiếp xuất thủ. Huyết khí trùng thiên, cả người hắn bị huyết khí bao phủ ở bên trong. Tài liệu thi khí thế kinh khủng, hướng về Lăng Vũ Vi đánh tới. Vừa ra tay, hư không bính diệt, vô cùng kinh khủng, copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Huyết Minh lực lượng, chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 11, so cửu tam công tử, mạnh hơn nhiều lắm, nhân vật như vậy, chém giết một dạng thần hoàng, đều dễ như trở bàn tay, như lấy đồ trong túi một dạng đơn giản. Ông, copy nội dung từ truyện 88, Lăng Vũ Vi xuất ra chiến cung, dương cung cài tên, mấy đạo mũi tên bay ra ngoài. Cùng Huyết Minh công kích, đụng vào nhau, đem Huyết Minh công kích chặn lại. Ân, có thể ngăn cản ta công kích, có chút thực lực, nhưng còn kém xa lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Minh lạnh lùng mở miệng, sát khí trùng thiên, huyết khí bùng lên, cả người hướng về Lăng Vũ Vi cấp tốc tới gần. Bất quá, Lăng Vũ Vi đương nhiên sẽ không nhường hắn tới gần. Nàng cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Huyết Minh khoảng cách, mũi tên không ngừng hướng về Huyết Minh bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Minh trong tay xuất hiện một cái huyết sắc chiến đao. Liên tục chém ra, đem Lăng Vũ Vi mũi tên đánh bay. Đây quả thật là huyết minh phân thân sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa, Lục Minh trong bóng tối quan sát, trong lòng cũng là thất kinh. Cái này huyết minh, triển lộ ra chiến lực, đã cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối vượt qua phía trước huyết phượng hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, thoạt nhìn cùng bình thường sinh mệnh không có khác gì. Căn bản nhìn không ra là phân thân. Đương nhiên, Lục Minh cũng có thể nhìn ra. Lăng Vũ Vi cũng không có thi triển ra toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi ra tay toàn lực. Chiến lực phi thường kinh người. Chỉ sợ còn đang huyết minh cái này trên phân thân. Nhưng là, Lăng Vũ Vi mục đích là dẫn đi tôn này phân thân. Ở huyết minh chân thân chưa từng xuất hiện trước đó. Không nên bại lộ quá mạnh thực lực. Vạn nhất để huyết minh bản thể sợ hãi không dám xuất hiện. Liền phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lăng Vũ Vi cùng huyết minh đại chiến một hồi. Làm bộ không địch lại. Rơi vào hạ phong. Huyết minh, tính ngươi lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi cố ý không cam lòng nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết minh gầm thét một tiếng. Mặt mũi tràn đầy sát cơ. Hướng về Lăng Vũ Vi đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy. Biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không hề động. Hắn ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó. Lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không đến bao lâu, lại có một bóng người xuất hiện ở không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một cái huyết minh. Người này, bất kể là thân hình bề ngoài, khí tức khí chất đều cùng huyết minh giống như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, hẳn không phải là phía trước cái kia. Bởi vì lúc trước cái kia nếu như thoát ly Lăng Vũ Vi khống chế. Phản hồi nơi đây, Lăng Vũ Vi nhất định sẽ cho hắn truyền tin tức. Hơn nữa, người này là từ một phương hướng khác xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Mới huyết minh, ưng chú ý lang xem. Ánh mắt tả hữu dò xét một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào huyết thần quả phía trên. Sau đó, chậm rãi dậm chân mà ra. Hướng về huyết thần quả đi. Lục Minh mắt sáng lên. Nhưng là, hắn vẫn là kiềm chế không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, hắn đoán không được. Cái này, huyết minh, có phải hay không huyết minh phân thân? Vẫn là hắn bản thể. Hắn dự định tiếp tục thăm dò một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết minh đi từ từ hướng huyết thần quả. Rất mau tới đến huyết thần quả bên cạnh. Đưa tay hướng về huyết thần quả chộp tới. Bất quá, khi hắn sắp bắt được huyết thần quả thời điểm, lại ngừng lại. Sau đó lại duỗi thân về tay. Ánh mắt lại quét mắt chung quanh một vòng. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó nhìn về phía bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Bầu trời như sóng nước tràn ngập. Tiếp lấy một bóng người lóe lên. Lại có một cái huyết minh xuất hiện. Cái thứ ba huyết minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này huyết minh. Đứng ở không trung. Ánh mắt đồng dạng quét một vòng bốn phía. Lạnh rên một tiếng. Hướng về huyết thần quả bay đi. Một đạo huyết quang cuốn một cái. Đem huyết thần quả cuốn lên. Bay thẳng vào trong miệng của hắn. Cái này chính là bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mắt sáng lên. Bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Chờ huyết minh bắt đầu luyện hóa huyết thần quả thời điểm. Mới là xuất thủ tốt thời gian. Hắn cho Lăng Vũ Vi. Truyền một đầu tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia huyết minh nuốt vào huyết thần quả về sau. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Toàn thân tràn ngập huyết quang. Bắt đầu luyện hóa. Lúc này, Lục Minh động. Thân hình lóe lên. Như một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Xông về huyết minh, copy nội dung từ truyện 88, lao ra quá trình bên trong. Ba cái trọng lực châu bay ra ngoài, cường đại trọng lực, lập tức đem hai cái huyết minh, bao phủ ở bên trong. Trọng lực bao phủ đồng thời, lục minh một quyền đánh ra, copy nội dung từ truyện 88. Một quyền này, lục minh trực tiếp chạy chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo to lớn quyền kình, xuyên qua hư không, hướng về huyết minh bản thể đánh tới. Quyền kình những nơi đi qua, mọi thứ đều bính diệt. Bất quá, huyết minh đạo kia phân thân, phản ứng thật nhanh, ở lục minh xuất thủ đồng thời. Hắn cũng động, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở lục minh trước người. Huyết quang bắn ra, một đạo huyết sắc đao mang, hướng về lục minh bạo chạm đi. Cùng lục minh nắm đấm, đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, lục minh cũng không có tiếp tục công kích, mà là thân hình lóe lên, vòng qua huyết minh phân thân, xuất hiện ở huyết minh bản thể một bên khác. Hắn đã sớm ngờ tới huyết minh phân thân sẽ ngăn cản, căn bản không có cùng huyết minh phân thân đấu dự định. Mục tiêu của hắn thủy chung là huyết minh bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, lục minh lại đấm ra một quyền. Một quyền này, lục minh đã thi triển ra đại thần phong thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Lục minh bộc phát ra một quyền, muốn nhất cử cầm xuống huyết minh. Nhưng vào lúc này, đang ở luyện hóa huyết thần quả huyết minh, đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo đỏ thắm đao mang, phá không sát phạt, chém về phía lục minh. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.